Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 150, tiếp viên hàng không chế phục. Góc truyện audio.com. Phải chăng lập tức học tập? Học tập, một đạo bạch quang hiện lên về sau. Lâm Hoan vốn cho rằng giống như trước đó biết truyền đến một trận run rẩy cảm giác. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, thân thể của hắn không có chút nào rung động. Ngược lại là trong óc của hắn ngoại trừ nhiều một đoạn huyễn thuật chi ta gặp ký ức bên ngoài. Còn có một loại cái khác cảm giác, loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đâu, bền bỉ ý chí phẩm chất không đúng, đây là dùng đến hình dung cầu thủ bóng đá, rõ ràng, đúng, chính là rõ ràng, Lâm Hoan chưa từng có ý nghĩ thế này rõ ràng tựa như vạn sự thông đạt cảm giác. Liên liên trước đây thật lâu mơ hồ ký ức đều trở nên vô cùng rõ ràng. Tỉ như hắn còn nhỏ thời điểm nhìn lén qua nhà ai đại cô nương. Tiểu tức phụ tắm rửa A, tỉ như hắn đi nơi nào móc qua tổ kiến A, thậm chí đêm hôm đó bị Hàn vận ngược lại quá trình. Đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. 4 lần A, cực kỳ tàn ác bị Hàn vận ngược lại 4 lần A. Nguyên lai mỹ nữ tỷ tỷ biết nhiều như thế tư thế A, không được. Lần sau ta phải thử một chút, Lâm Hoan lau đi khóe miệng nước bọt, từ trí nhớ lúc trước bên trong đi ra ngoài. Sau đó lại ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi trước mắt còn lại hệ thống điểm tích lũy. 97-10 điểm, bởi vì nữ tử áo trắng kia, hắn dòng giá tiêu hao 3.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đổi thành hoa hạ tệ chính là 3.000 vạn A, Lâm Hoan đau lòng đã bắt đầu phun máu được không? Sau một hồi khá lâu, hắn mới đè xuống loại này bi thống cảm xúc, lẩm bẩm nói, rất tốt, cái kia mặc đồ trắng váy dài cô bé, ngươi là người thứ nhất để ta ăn như thế thiệt thòi lớn nữ nhân. Lâm Hoan suy đoán, tên kia nữ tử áo trắng hẳn là danh sát thủ. Đến mức là ai phái nàng tới cưu gia của hắn cứ như vậy mấy cái tần nghĩa phụ tử. Phương Quân Đạo, Trịnh Thừa Hải, mấy người này có khả năng nhất, đừng lại bị ta đụng phải ngươi. Nếu không hừ hừ, cẩn thận tiểu gia ta đem ngươi chi chu 100 lần a 100 lần. Còn có, không nên bị ta biết chủ sử sau màn là ai. Nếu không hừ hừ, tiểu gia ta đem hắn bán đến vịt cửa hàng. Ân, cái chủ ý này không tệ, ở trong lòng hung hăng thề sau khi, Lâm Hoan phát động xe, hướng Huệ Đông Quốc tế chạy tới, làm Lâm Hoan trở lại nhà trọ của mình thời gian đã là trong đêm rạng sáng 1 điểm nhiều. Hắn ra bên ngoài móc chìa khóa thời điểm, đột nhiên ở tại cửa đối diện Chu Mạn Như mở cửa đi ra. Một trận ngạc nhiên qua đi. Lâm Hoan hỏi, Mạn Như, đã trễ thế như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chỉ gặp Chu Mạn Như cắn môi, khóe mắt rưng rưng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, gặp nàng bộ dáng này. Lâm Hoan trong lòng dâng lên một trận yêu thương chi ý, hắn đi qua đem Chu Mạn Như ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng hỏi, còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua giận ta đâu? Chu Mạn Như nằm sấp trong ngực hắn lắc đầu. Thanh âm hơi chát chát nói ra, không tức giận, ta chỉ là có chút khổ sở. Lâm Hoan sờ lên tóc của nàng, yêu thương nói ra, đồ ngốc, ngươi khổ sở cái gì à? Mặc dù Chu Mạn Như không phải là của mình một nữ nhân đầu tiên, nhưng hắn lại là Chu Mạn Như nam nhân đầu tiên. Nói như vậy có thể có chút tào lao, nhưng Lâm Hoan xác thực đánh trong đáy lòng chiều mến nữ tử này. Chu Mạn Như ngẩng đầu lên mặt ửng hồng nhìn qua hắn nói ra. Chúng ta vào nhà trước rồi nói sau. Ở chỗ này sẽ bị người khác nhìn thấy. Thấy được nàng bộ mặt nhát gan thẹn thùng bộ dáng. Lâm Hoan trong lòng liền một trận buồn cười. Tại trong xã hội hiện đại, tình lữ ở giữa ôm ở cùng một chỗ là chuyện rất bình thường a. Bất quá hắn cũng biết nữ hài tử ra mặt mỏng. Liền tranh thủ thời gian mở cửa kéo nàng vào trong nhà. Ngồi vào trên ghế salon về sau, Lâm Hoan lấy tay vuốt xuôi Chu Mạn Như cái mũi. Sau đó cương triều nói ra, nói đi, có phải hay không bởi vì ta đáp ứng muốn cưới Lạc Tổng. Sở dĩ ngươi mới phát giác được khổ sở a, rất rõ ràng. Chu Mạn Như bị Lâm Hoan vừa rồi cương triều hành vi cho trêu chọc có chút không biết làm sao. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, thẹn thùng nói ra, ngươi cũng biết, làm gì còn muốn hỏi ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. A Lâm Hoan cười khổ âm thanh. Sau đó lại đem hắn nói cho Hàn Vận một lần nữa giảng thuật một lần. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Chu Mạn Như mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem hắn. Trong giọng nói có nghi hoặc cũng có kinh hỉ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ nói, ngươi thật giống như không thể nào tin được ta à, có phải hay không lại muốn bị đánh cái mông? Vừa nghe đến đánh cái mông cái từ này, Chu Mạn Như trên mặt liền hiện đầy đỏ ửng. Nàng lần trước bị Lâm Hoan đánh nơi đó còn là hai người mây mưa thời điểm đây nói trở lại. Hắn vì sao lại có loại này yêu thích? Lắc đầu, đem cái này tia tươi đẹp hồi ức trục xuất khỏi đầu óc. Sau đó Chu Mạn Như mới nói ra, ta không phải không tin ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy Lạc tổng ưu tú như vậy. Ngươi hẳn là sẽ rất tình nguyện mới đúng a, Lâm Hoan vừa muốn nói cái gì? Chu Mạn Như liền lấy tay chỉ đem hắn miệng cho chặn lại. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy Lạc tổng càng thêm thích hợp ngươi, nếu như ngươi có thể cùng Lạc tổng kết hôn, tương lai của ngươi tức là bất khả hạn lượng, mà ta không thể ích kỷ đem ngươi trói buộc chặt. Nghe xong nàng lời nói này về sau, Lâm Hoan trong lòng quả thực cảm động hỏng. Đồng thời hắn ở trong lòng cảm khái nói tốt như vậy nữ nhân tại sao lại bị ta đụng phải đâu. Kỳ thật Lâm Hoan đã làm tốt quyết định, hắn là chắc chắn không biết cô phụ Chu Mạn Như, đến mức Lạc Băng Nhan hai người bọn họ ở giữa hẳn là sẽ không phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình. Đã như vậy, nhiệm vụ hạn chế thời gian 3 năm đến về sau, hắn cùng lắm thì dùng 20000 hệ thống điểm tích lũy triệt tiêu trừng phạt là được. Cảm động thì cảm động, Lâm Hoan vẫn giả bộ tức giận nói ra, ngươi nên không phải là muốn cùng ta chia tay à, quả nhiên. Chu Mạn Như đang nghe câu nói này sau dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng sợ Lâm Hoan hiểu lầm, liền ngay cả bận đi giải thích nói, không phải ta không phải ý tứ này, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, cũng nguyện ý chỉ là một mình ngươi nữ nhân, chỉ là... ta không muốn bởi vì ta quan hệ mà ảnh hưởng ngươi cùng Lạc tổng giải thích càng về sau. Nàng phát hiện vấn đề này căn bản là không cách nào giải thích rõ ràng. Thế là nàng cắn môi một cái nói ra, ta nhìn ngươi thật giống như rất thích ta mặc đồng phục dáng vẻ. Sở dĩ Lâm Hoan trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, sở dĩ cái gì, sở dĩ ta tại trên mạng mua mấy món chế phục. Tiếp viên hàng không, y tá còn có mấy món tình thú nội y nói xong câu đó về sau. Chu Mạn Như mặt cũng đã đỏ thành quả hồng. Dù là tối hôm qua mới cùng Hàn Vận trên xe chơi yêu trò chơi nhỏ. Lâm Hoan còn là tại câu nói này kích thích sau trở nên chiến ý dạt dào. Hắn nuốt ngụm nước bọt, mang theo khẩn trương nói ra. Vậy ngươi bây giờ trở về mặc vào tiếp viên hàng không chế phục có được hay không? Ta muốn Chu Mạn Như đỏ mặt lấy nhẹ gật đầu, sau đó dẫm lên giày cao gót trở về đổi một thân màu xanh da trời tiếp viên hàng không chế phục trở về. Đương nhiên vừa cao màu đen thêm màu đen cao gót vẫn là tất lưu hạng. Ừng ực Lâm Hoan hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó vọt thẳng đến Chu Mạn Như trước người đưa nàng một cái ôm ngang. Bước nhanh đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát, trong phòng ngủ xuân ý dạt dào. Cách chương.